Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, ta chỗ làm tất cả. Đều là đại nghĩa, vạn càng cầu đặt mua. Hậu trường, Tây Sơn võ đại người vừa đi, Phương Bình chính kinh rất nhiều. Đánh Tây Sơn võ đại, đánh náo nhiệt thôi, mà võ vào thập cường. Sẽ không có người lựa chọn khiêu chiến ma võ. Then chốt vẫn là ta nói ba nhà. Mấy vị đừng xem thường. Rõ ràng, Trần Văn Long đáp một tiếng. Suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi khí huyết rất mạnh. Vẫn được. Phương Bình cười cười nói. Hẳn là mạnh hơn các ngươi một tí tẹo như thế. Trần Văn Long không nói gì. Cũng không phải quá để ý. Trầm ngâm chốc lát lại nói. Thuận tiện. Thuận tiện, khí huyết 3.200 tạp, Phương Bình đoạt đáp thực lực rất mạnh. Trần Văn Long không có bị đâm tâm cảm giác, chỉ là có chút thổn thức nói. Ngươi nếu là chiến pháp tu luyện tới cấp độ cao, căn bản không cần chúng ta. Chính ngươi một người có thể đánh xuyên qua cái khác 19 chi đội ngũ. Không có nói đùa, 3.200 tạp khí huyết. Khái niệm gì? Phổ thông tứ phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết cực hạn đại khái ở 2.000 tạp, hai lần tôi cốt võ giả, hơi hơi cao hơn một chút, 2.400 tạp trở xuống, ba lần tôi cốt võ giả, bình thường cũng sẽ không vượt qua 2.600 tạp. Phương Bình bao nhiêu? 3.200 tạp, lần này dự thi võ giả, Diêu Thành Quân mấy người khí huyết đều không yếu. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng khí huyết khả năng đều ở 2.600 tạp trái phải. Hoặc là cao hơn một chút, bởi vì thân thể của bọn họ có biến dị, có thể chịu đựng càng mạnh hơn khí huyết, có thể tuyệt đối không có vượt qua 3.000 tạp. Điểm ấy, Trần Văn Long chắc chắn, bởi vì thật vượt qua 3.000 tạp, Lý Hàn Tùng đánh xếp hạng thời điểm, hắn có thể thấy được. Phương Bình khí huyết cao hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa còn đột phá 3.000 tạp cực hạn. Chuyện này ý nghĩa là Phương Bình khí huyết cường độ cao hơn bọn họ không ít. Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Thể chất cũng mạnh. Binh khí phương diện. Phương Bình đổi binh khí. Có thể tuyệt đối không kém. Nếu như Phương Bình chiến pháp tu luyện sâu. Phối hợp với khí huyết khôi phục nhanh ưu thế. Một người đánh xuyên qua 19 chi đội ngũ, cũng không khuếch đại, Phương Bình lắc đầu nói, chớ xem thường những tên kia, ta là thiên tài, bọn họ cũng không yếu, hơn nữa ở giai đoạn này dừng lại một quãng thời gian rồi. Hơn nữa, ta một khi bùng nổ ra thực lực chân thật, dù cho những tên này muốn cùng ta cùng cấp đối chiến, cũng sẽ suy xét trường học lợi ích. Nếu như ta cùng Diêu Thành Quân mấy người bên trong một người sớm giao thủ, còn lại mấy người có lẽ vậy ở đây trong đó khe hở xung kích ngũ phẩm, mới vừa vào ngũ phẩm, đó là đối với người khác mà nói, bọn họ những người này một khi đột phá cấp bậc hạn chế khí huyết cường độ thân thể đều sẽ không lại so với ta yếu. Hiểu ý của ta không? Trần Văn Long gật gật đầu, thật muốn đột phá đến ngũ phẩm, bình thường tứ phẩm võ giả đỉnh cao, dù cho khí huyết tăng cường, tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, Phương Bình cũng không thèm để ý. Có thể thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, liền bởi vì bọn họ khác với tất cả mọi người, Diêu Thành Quân đột phá, lực lượng tinh thần sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí so với Phương Bình đều mạnh hơn. Lý Hàn Tùng đột phá. Khí huyết sẽ thể chất đều sẽ biến cực cường. Bởi vì xương sọ thiên thành. Hắn có cái này tư bản. Vương Kim Dương cũng gần như. Những người này đột phá cấp bậc. Thực lực tăng lên là rõ ràng. Mà Phương Bình mới vừa tiến nhập giai đoạn này. Tứ phẩm đỉnh phong còn không vững chắc. Ngũ tạng tuy rằng rèn luyện hoàn thành, có thể chỉ là bước đầu hoàn thành, còn không thâm nhập rèn luyện, lúc này hắn là không có thể tùy ý đột phá. bằng không rất dễ dàng lưu lại mầm họa. Mấy người chính nói xong, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng chạy trở về, áo khoác bị cởi ra, bọc bao trùm hợp kim mảnh vỡ. Phương Bình còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh lập tức nói, trở về phân, sau đó kinh võ người muốn tới rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử ngươi, không chuẩn bị cùng ta phân chứ? Điểm ấy, hắn sớm có dự liệu, bất quá, Tần Phượng Thanh quá non rồi. Rất nhanh, Đường Phong xuất hiện tại hậu trường, sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, trầm giọng nói, hồ đồ gần như liền được rồi. Phương Bình đều đoán được hắn sẽ đến, cười nói, Đường lão sư, không hồ đồ, những hợp kim này, ta nghĩ kỹ, xem là võ đạo xã công khoản, tiếp tục bồi dưỡng tân sinh, kinh võ gốc gác so với chúng ta thâm hậu, chúng ta cũng không cần quá để ý ra mặt, ngược lại là chúng ta học sinh làm ra sự, vì ma võ mạnh mẽ, nói câu thật lòng. Ta cũng không để ý mất mặt không mất mặt. Làm một ngày nào đó, mà võ học sinh đều cường đại. Ở địa quật thiếu hy sinh một ít, thiếu lưu điểm máu, ta liền hài lòng rồi. Cho tới mặt mũi, cái kia không coi là cái gì. Ngày khác ta ma võ san bằng địa quật. Ai sẽ để ý chúng ta thời niên thiếu chuyện hoang đường? Người cả đời này, không thể chỉ cân nhắc chính mình. Nếu như chỉ cân nhắc chính mình, hiện tại ta, cần gì phải lưu ý những thứ đồ này? Đường Phong hơi ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm thụ. Này, mới là Phương Bình sao? Người trước cợt nhà, phảng phất cái gì cũng không đáng kể Phương Bình. Nguyên lai, vẫn đang suy nghĩ ma võ. Phương Bình cười ngắt lời nói. Lão sư, ta biết. Ngài đối với ta có một ít thành kiến, không liên quan, ta cũng biết ngài là vì muốn tốt cho ta, vì muốn tốt cho ma võ, có thể cá nhân Đường không giống, ngài nghĩ tới có thể là cá nhân Vũ Dũng, ta nghĩ tới khả năng so với ngài nghĩ tới muốn hơi hơi nhiều hơn chút. Ma võ lớn mạnh, Hoa Quốc lớn mạnh, nhân loại lớn mạnh, nghe có chút buồn cười, ta một cái võ giả tứ phẩm. Lại bận tâm nhiều như vậy, có thể đây là con đường của ta, ta nghĩ vẫn như thế tiếp tục đi, ngài lý giải cũng tốt, không hiểu cũng tốt, có thể cảm thấy ta cho ngài mất mặt rồi. Không có, không mất mặt, Đường Phong trầm giọng nói, làm rất tốt. Phương Bình, lão sư có thể thật cùng ngươi cân nhắc không giống, có thể chúng ta này đời người, tầm mắt không bằng các ngươi trống trải. Ngươi nếu cảm thấy đúng, vậy thì đi làm, ta Đường Phong những khác không được, cá nhân võ lực vẫn có một ít, mà võ bên này, ta sẽ ủng hộ ngươi làm tiếp, cái kia tạ ơn lão sư chống đỡ rồi. Phương Bình cười nhẹ như mây gió, nhìn về phía một mặt sắc mặt giận dữ Tần Phượng Thanh nói, Tần Phượng Thanh, đồ vật quay đầu lại nộp lên trên võ đạo xã, ta... Tần Phượng Thanh, làm ma võ học sinh, lão hiệu trưởng đồ tôn, hoặc là nói nửa cái đồ đệ, ngươi không muốn hoàn thành lão hiệu trưởng nguyện vọng sao? Một trường bình một quật, lẽ nào là trong tay ngươi điểm ấy cho cạn mảnh vỡ có thể so với? Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi bất định, cũng được, chính ngươi giữ đi, ngày hôm sau ta ma võ thầy trò chết trận tha hương. Người Tần Phượng Thanh nhớ tới cho chúng ta rơi vài giọt lệ. Cũng coi như tán gẫu tỏ tâm ý rồi. Phương Bình, thiếu dùng bài này. Tần Phượng Thanh một mặt căm tức. Một lát mới nói. Cho, đều cho ngươi. Ta liền biết, ta liền biết. Em mất lát. Ta liền biết có Phương Bình ở. Chính mình không vớt được chỗ tốt. Lại còn ngốc hề hề tin hắn. Cái tên này. Quá có thể nói rồi, chính mình sẽ không lại cho, vì như thế điểm hợp kim, sau đó ma võ thầy trò chết trận, cái kia đều là hắn Tần Phượng Thanh trách nhiệm rồi. Phương Bình cũng không để ý hắn oan ức, khẽ thở dài, năng lực bao lớn, trách nhiệm bao lớn, cũng không phải là lời nói suông. Chúng ta võ giả, có tiểu gia có đại gia. Thực lực khi còn yếu cố tiểu gia, thực lực mạnh lúc cố đại gia. Ta chỗ làm tất cả, vô pháp làm được tất cả mọi người đều hài lòng, đều tín phục. Nhưng ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, các người có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta. Mấy vị học viên bao quát Đường Phong, đều sắc mặt trịnh trọng, lại nhìn Tần Phượng Thanh, mấy người có chút bất mãn, vì như thế chút ít tài, còn có chút võ giả phong độ sao? Phương Bình không lại tiếp tục nói cái này, vừa đi, vừa nói, ta đã cùng Kinh Võ, Tây Sơn Võ Đại, Nam Giang Võ Đại mấy nhà đàm luận được rồi. Điện Thương Bình Đài bắt đầu dựng, đạo sư bắt đầu giao lưu, chiến pháp trao đổi. Đường lão sư, ta hy vọng ngài có thể chống đỡ ta. Đường Phong hơi ngưng lông mày nói, đàm luận được rồi, bọn họ đáp ứng rồi. Hừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. Phương Bình nói hết, lại nói, trừ bỏ mấy nhà này, ta còn có thể bàn lại mấy nhà, sâu sắc thêm đại gia câu thông giao lưu. Hiện nay, trường học cao tầng không muốn đứng ra, do chúng ta học sinh đến tổ chức liền được. Cứ như vậy, xảy ra vấn đề, trường học cũng có thể có cái lý do. Đều là ta Phương Bình trách nhiệm, ta không để ý bị người nói cái gì. Hy vọng các thầy cô cũng có thể hiểu được. Ta Phương Bình cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Ta có tự mình biết mình. Bây giờ có thể có tất cả những thứ này, đều là trường học dành cho. Các tông sư đối với ta như cha con. Đoạt quyền vừa nói, cho cười thôi. Đường Phong gật đầu nói, điểm ấy ta sẽ cùng hiệu trưởng bọn họ nói rõ ràng. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Văn Long mấy người, ngữ khí khẩn thiết nói, kỳ thực, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói ra, đại gia có thể sẽ cảm thấy ta Phương Bình quá tham lam. Thế nhưng ta vẫn phải nói, ta hy vọng mấy vị sau khi tốt nghiệp, có thể tiếp tục lưu tại Ma Võ, đảm nhiệm đạo sư. Ma Võ bây giờ còn có rất nhiều việc cần phải làm. Ta Phương Bình chung quy chỉ là một người, các thầy cô cũng đều lớn tuổi, chúng ta còn trẻ, có thể vì trường học thêm ra điểm lực, nhiều phấn đấu một ít năm. Đương nhiên, so với đi chỗ khác, khả năng oan ức chư vị rồi. Đi rồi quân bộ, đi rồi trinh tập cục, đi rồi chính phủ những ngành khác, các người đều có thể ngồi ở vị trí cao, mà không phải chỉ là đảm nhiệm đạo sư, quản mấy cái học sinh. Đại tài tiểu dụng, Trương Ngữ lập tức nói, lời này cũng đừng nói rồi, chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay, đều là trường học giao cho, đều là các đạo sư một chút chỉ điểm mà tới, ta không có nghĩa là những người khác, ta sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp tục lưu tại Ma Võ dạy học. Lương Phong Hoa nói tiếp, ta cũng lưu lại, 10 vị đội viên, liên tiếp có 4, 5 người đáp ứng lưu lại. Trần Văn Long một mặt xoắn xuýt, hắn đặng quân bộ, đã đảm nhiệm đô thống chức. Phương Bình thấy thế cười nói, Trần Sư Huynh không cần làm khó dễ, người tiếp tục đi quân bộ, ta chỉ là hy vọng, một ngày nào đó, Ma Võ cần thời điểm, Trần Sư Huynh có thể dành cho Ma Võ một ít thuận tiện, ổn và dùng hết khả năng. Một bên Tạ Lỗi còn chưa mở miệng, Phương Bình liền nói, Tạ Lỗi, ngươi khoảng cách tốt nghiệp còn sớm, sau khi tốt nghiệp nói sau đi. Tạ Lỗi không nói nữa. Phương Bình lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi trừ bỏ Ma Võ, không có chỗ để đi, chính mình tùy ý. Tần Phượng Thanh tức khắc nộ hiện ra sắc, chất vấn, ý tứ gì? Chính mình rõ ràng, Phương Bình chẳng muốn nhiều lời. Ngươi ai, người khác không rõ ràng. Quân bộ nghiêm túc như vậy, cho ngươi đi, cái kia tai họa lên, thật đáng sợ rồi. Những nơi khác, cũng đại khái giống nhau, không ở lại Ma Võ. 3, 5 tháng sau, ngươi nếu không thành độc hành hiệp, nếu không còn phải tiếp tục về ma võ. Phương Bình đều chẳng muốn khuyên bảo hắn. Tần Phượng Thanh giờ khắc này là uất ức đến muốn nổ tung. Vậy thì chờ coi, ta Tần Phượng Thanh một mực không ở lại ma võ. Phương Bình tiểu tử này ở ma võ một ngày, hắn liền cảm giác mình không ngày nổi danh. Quá oan uổng rồi. Còn có, vì sao những người khác tốt như vậy dao động? Đường sư tử lại đều nương nhờ vào Phương Bình. Chính mình lưu tại ma võ còn có thể chiếm được tốt. Tần Phượng Thanh liếc mắt một cái Đường Phong. Tên ngớ ẩn, Phương Bình nói vài câu phí lời. Ngươi liền tưởng thật rồi. Chờ coi đi, sau đó Phương Bình dàn vặt chết ngươi, khiến ngươi làm cu ly, còn không cho chỗ tốt. Nhìn ngươi có hối hận không? Nhìn lại một chút trong lồng ngực nặng trình trịch hợp kim mảnh vỡ. Thấy thế nào làm sao chán ghét? Lần sau lại có thêm chuyện như vậy. Dù cho Phương Bình đem tiền ném trước mặt mình, chính mình cũng không được. Ngày mùng 3 tháng 12, buổi sáng là Kinh Nam Võ Đại vs Ma Đô Nữ Tử Học Viện. Buổi chiều là Kinh Đô Võ Đại vs Đông Lâm Võ Đại. Này hai chàng, Phương Bình đều thật cảm thấy hứng thú. Buổi sáng, Phương Bình liền một mình đi rồi sân vận động, xem ra náo nhiệt, kinh võ vẫn chưa thay đổi ý nghĩ, vẫn là tiếp tục trong phòng trận đấu. Bất quá, có đồn đại, thập cường chiến xác định sau, sẽ chọn ngoài phòng chiến. Nguyên bản Phương Bình cũng không đáng kể, này vẫn là chính hắn đề nghị, có thể khi thấy, đổi mới rồi võ đài, mới võ đài hợp kim chất lượng. Thật giống tốt đến bảo, Phương Bình kém chút cho mình một cái tát mạnh. Ma võ, thập cường chiến trước, là không có cơ hội lại lên đài rồi. Nói cách khác, cái lôi đài này, chính mình là không có cơ hội đánh nát, cũng không có cơ hội khiến người ta đi kiếm lợi rồi. Đáng trách, trận đấu còn chưa bắt đầu. Phương Bình bỗng nhiên đột nhiên vỗ một cái ghế dựa. Kinh võ khinh người quá đáng. Chính mình tuy rằng không tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng, để các đạo sư khó làm, có thể vào võ đạo xã, cùng cất vào chính mình trong túi, không quá to lớn khác nhau. Hiện tại, kinh võ rõ ràng là không cho mình cơ hội rồi. Phương Bình mới vừa phát tiết xong lửa giận, một bên Trần Vân Hy hiếu kỳ nói, làm sao rồi, đừng hỏi nàng vì sao ở đây. Tuy rằng ngày hôm nay không ma võ trận đấu, nhưng hôm nay ra ra nàng, ca ca của nàng đều ở. Không đến không được, Phương Bình thở phào, cười nói, không có chuyện gì, chính là nghĩ đến một ít chuyện không vui. Đúng rồi, ngươi làm sao không đi lầu 2? Ở đây cũng đồng dạng. Phương Bình cười cợt, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn một chút. Quên đi, không đi. Đi rồi Tây Sơn võ đại lão già e sợ muốn mượn cơ hội tức giận. Kết quả hắn không đi tới. Đúng là có người xuống rồi. Trần Diệu Đình chậm rãi đi tới. Liếc Phương Bình một mắt. Giống như hững hờ nói. Tiểu tử, ngươi nói này vòng đấu. Kinh Nam làm sao? Kinh Nam đương nhiên là tất thắng. Phương Bình cười nói. Bất quá. Nói. Bất quá. Kinh Nam cũng chỉ có thể dựa vào đánh nữ sinh thăng cấp. Bây giờ Kinh Nam cùng danh giáo ở giữa kỳ thực kéo ra chênh lệch. Trần Diệu Đình mặt không biến sắc, phảng phất không nghe thấy. Phương Bình lại nói, Trần Hiệu trưởng, gần đây ta muốn tiến một bước mở rộng võ đại giao lưu phạm vi. Kinh võ, Nam võ, Tây Sơn võ đại các loại nhiều nhà võ đại đều lựa chọn gia nhập. Không biết Kinh Nam võ đại có hay không có ý nghĩ này, liền dựa vào ngươi điện thương bình đài. Đương nhiên không ngừng, quên đi, nói rồi ngài không hẳn hiểu. Quay đầu lại ta để Vân Hy làm một phần giản yếu tương lai quy hoạch đi ra. Ta tìm cơ hội cùng Trần Hạo Nhiên xã trưởng nói chuyện. Lão gia ngài sẽ không ngăn cản chứ? Ta không quan tâm những chuyện đó. Không nên thương tổn đến Kinh Nam thầy trò liền được. Cái kia không đến nỗi. ta Phương Bình nhưng không phải là loại người này. Không nói đến người khác, Vân Hy cũng là ta Ma Võ một thành viên. Kinh Nam cùng Ma Võ kỳ thực cũng là người một nhà. Trần Diệu Đình sâu xa nói, Ma Võ học sinh, thâu tóm hết thảy võ đại đạo sư thế hệ mai sau. Nói như vậy, đều là người một nhà. Cũng có thể nói như vậy. Phương Bình lại lần nữa cười nói, võ đại vốn là một nhà. Ngươi không làm bộ trưởng bộ giáo dục đáng tiếc rồi. Trần Lão đánh giá, cao ta, hiện nay ta, làm cái Ma Võ hiệu trưởng liền đến cực hạn rồi. Trần Diệu Đình bị nghẹn một hồi. Ngươi cảm thấy ta là ở khen ngươi. Được rồi, hắn cũng không tốt đón thêm nói rồi. Ma Võ hiệu trưởng, ở trong mắt ngươi, liền như thế không đáng giá. Nghiêng đầu liếc mắt một cái cháu gái của mình. Đó là sùng bài ánh mắt. Trần Diệu Đình có chút tâm mệt. Lạnh nhạt nói, xem so tài đi. Vân Hy, sau trận đấu về phía sau đài nhìn. Cùng Kinh Nam học sinh nhiều trao đổi một chút. Lúc nói lời này, lão gia tử nghĩ tới là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nhà mình tôn nữ, làm sao cũng phải ở Kinh Nam tìm mầm mống tốt nói chuyện. Kinh Nam tuy rằng không bằng Ma Võ, có thể thiên kiêu cũng không ít. Tứ phẩm cảnh học viên, đều là thiên kiêu, huống hồ vẫn là chính hắn bồi dưỡng được đến. Cảm tình tự nhiên là có. Kết quả, Trần Vân Hy thật giống lý giải sai lầm. Khô Cằn nói, ra ra, ta mới tam phẩm, đánh không lại bọn hắn. Chờ ta đến tứ phẩm, ta lại mang đội đi Kinh Nam đi. Greg Greg, lão gia tử bóp chặt lấy tay vịn hàng rào sát. Lão tử nói chính là giao lưu, không phải luận bàn. Vì sao ngươi nghĩ tới chỉ có mang đội đánh Kinh Nam? Ngươi vẫn là tôn nữ của ta sao? Một bên Phương Bình phảng phất cũng nghe không hiểu. Cười nói, cơ hội có chính là Vân Hy, sau khi tốt nghiệp lưu trường đi, sau đó có thể thường thường mang đội đi Kinh Nam trao đổi một chút. Ta có thể lưu trường sao? Trần Vân Hy có vẻ hơi mừng rỡ. Hừm, có thể, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến tứ phẩm. Ít nhất lấy ngũ phẩm thực lực tốt nghiệp, dù cho ở đạo sư ở trong cũng không tính người yếu rồi. Vậy ngươi lưu trường sao? Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta tốt nghiệp khả năng sẽ tiếp trưởng Ma Võ. Ta tin tưởng, đến lúc đó, Ma Võ sẽ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Ta cũng tin tưởng, ngoặc kép, Trần Diệu Đình trong tay hàng rào sắt đã bị tạo thành mảnh vỡ. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 năm, Trần Diệu Đình khả năng muốn bước vào kim thân cảnh. Kim thân, chính mình không biết phải bao lâu. Không chắc có thể đánh được lão già này. Quên đi, thành thật một chút, chớ trêu chọc hắn, rất nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,